Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 434, bên trong thành mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đêm, minh nguyệt cao quải một vòng minh nguyệt tựa khay bạc treo không, chiếu sáng lên minh mông đại địa đông đi xuân tới, mặt đất đã có nộn thảo nảy mầm, liếc mắt một cái nhìn lại, mật mật toái toái, như vảy cá một mảnh. Ở một mảnh thấp bé lùm cây hạ, dò ra một cái đầu, người này đúng là Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc mang theo nhân mã đã tới ở chung quanh, hắn nhìn nơi xa Thiên Đao Quan lẩm bẩm nói. Ta sớm nghe nói về Thiên Đao Quan dễ thủ khó công, không nghĩ tới thế nhưng hiểm trở đến tận đây, thật là thiên hạ đệ nhất hiểm quan cũng. Nghe đồn Thiên Đao Quan có thể cùng Hàm Cốc Quan, Sơn Hải Quan so sánh, nhưng mà hiện tại Thiên Đao Quan lại còn có thương quân trọng binh gác, bất luận là Nguyệt Thị vẫn là nhà Ân, ai nếu là bắt lấy Thiên Đao Quan, liền chiếm cứ hai quân đối chọi quyền chủ động. Lý Tịnh nói, cho nên này tứ đại ma tướng lợi hại nhất kia tư lúc này mới trấn thủ ở Thiên Đao Quan. Yến Tiểu Bắc nói, Lý Tịnh gật đầu, hắn nói, kỳ thật Thiên Đao Quan lợi hại nhất cũng không tính Ma Lễ Hồng. Nga, Yến Tiểu Bắc tới hứng thú tiếp tục truy vấn. Là kia bảy tướng tinh, người giang hồ xưng hắc diệu bảy ma tinh. Lý Tịnh nói, tên này nhưng thật ra dễ nghe. Yến Tiểu Bắc cười nói, na cha ở bên cạnh sen mồm. Nghe nói, bảy ma tinh đều là bất tử chi thân, hơn nữa bọn họ bảy người một lòng, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bảy người phân tắc thực lực thường thường, hợp tác vượt mức bình thường. Kia đều là giang hồ tung tin vịt, dưới bầu trời này nơi nào sẽ có cái gì bất tử chi thân, chỉ cần là cá nhân, chẳng sợ tu luyện thành tiên, hắn vừa mới bắt đầu cũng đều là từ trong bụng mẹ sinh ra tới, chẳng lẽ còn sẽ có cục đá nhảy ra tới không thành. Lý Tịnh vội vàng nói, na cha cười nói, kia Thạch Cơ nương nương còn không phải là cục đá nhảy ra tới sao? Yến Tiểu Bắc tâm nói đời sau còn có một cái Tôn Ngộ Không, bất quá hiện tại nói ra cũng không có gì người biết. Lúc này trăng tròn cao quải giống như là một cái to lớn đèn pha giống nhau, kỳ thật như vậy sáng ngời không trung động thủ cũng không phải sáng suốt sự tình, bởi vì sáng ngời ánh trăng sẽ đem Thiên Đao Quan chu vi toàn bộ nhân mã đều chiếu thông thấu, đến lúc đó Thiên Đao Quan người liền sẽ phát hiện. Hiện tại ở Thiên Đao Sơn người còn có rất nhiều, đúng là bởi vì như vậy điều kiện, lúc này mới không có lập tức tiến công. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn không trung, thấy được nơi xa một đóa mây đen đang ở mơ hồ lại đây, hắn nói. Chuẩn bị, na cha hướng tới phía sau thét to. Vì thế thần kỳ một màn liền xuất hiện. Minh mông đại địa thượng có từng khối mây đen che đậy đốm đen, mà Yến Tiểu Bắc nhân mã, liền giấu ở này mây đen cho bóng ma bên trong, từng khối đều bất quy tắc nhưng lại hoàn mỹ giấu ở này bóng đêm bên trong. Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa nhìn lại, phát hiện Tô Nhan lúc này cũng mang theo một đám ăn mặc áo choàng đen người đang ở một khối mây đen phía dưới. Này đỏ áo choàng đen người không phải người khác, đúng là Hạc Yêu nhóm. Mà Hạc Yêu lông chim đều là màu trắng, cho nên cũng không có phương tiện trực tiếp xuất hiện, dùng miếng vải đen bao lại thân thể, đây là sáng suốt nhất biện pháp. Mây đen lục tục đoạt lên, mà Thiên Đao trên núi nhân mã cũng sôi nổi xuống dưới. Ở Thiên Đao Quan trên thành lâu, một sĩ binh đánh ha thiết hắn nói. Hôm nay buổi sáng, tướng quân nói làm chúng ta đứng gác này đều qua đi cả ngày, nơi nào có người nào a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem liền điều cầu đều không có, chúng ta cả hai đều đã lâu không nghỉ ngơi. Tướng quân làm ngươi đứng gác ngươi liền chạm, ai đều biết Ma Lễ Hồng đại nhân là tứ đại ma tướng bên trong nhất nghiêm khắc người, lần trước có cái tuần tra lưu đi phòng bếp ăn vụng đùi gà trực tiếp đã bị chém đầu. Ai ra uy, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng không lỗ cả người sờn tóc gáy. Đừng nháo, hảo hảo tuần tra, tới rồi canh ba thiên liền có thể thay ca. Mấy cái tuần tra nhắc tới tinh thần tiếp tục tuần tra. Một cái phó tướng đã đi tới, trong tay hắn cầm cây đuốc, bỗng nhiên hắn liền thấy được nơi xa mơ hồ có cái gì ánh sáng, tức khắc cau mày lên. Tuần tra hỏi, Triệu tướng quân, ngài đây là làm sao vậy? Bên kia đen thui có phải hay không có thứ gì? Triệu tướng quân hỏi, tuần tra vui vẻ, hôm nay ánh trăng như vậy lượng chu vi đều xem đến rõ ràng, phỏng chừng là cái gì lão thử con thỏ đi. Lão thử con thỏ, Triệu tướng quân trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Đã có thể ở Triệu tướng quân thả lỏng cảnh giác khoảnh khắc đột nhiên, chung quanh lập tức liền xuất hiện đại lượng cây đuốc kia cây đuốc lập tức châm tới rồi nơi xa đường chân trời. Yến Tiểu Bắc khoảng cách cửa thành đã dư lại 300 mễ, hắn lập tức một cái phi bước lên trước cùng na cha cùng nhau, một người bên trái, một người bên phải tới ở tường thành phía trên. Có, kia tuần tra đang muốn hò hét, bỗng nhiên na cha hỏa tiễn thương cũng đã xuyên thủng tuần tra ít hầu, na cha rút ra hỏa tiễn thương nói. Yến đại ca, ngươi đi mở ra cửa thành, nơi này nhỏ vụn giao cho ta. Chấm, hảo, Yến Tiểu Bắc đá văng ra một cái tuần tra trực tiếp liền hướng tới nội thành nhảy qua đi. Nhưng mà hắn vừa mới rơi xuống đất thời điểm, cũng đã sợ ngây người, bởi vì lúc này nội thành đã trú đầy người, một đám người đen nghìn nghịt ẩn thân ở cửa thành mặt sau, ngắn ngồi ngây người lúc sau, Yến Tiểu Bắc hướng tới Na Cha nói. Không tốt, có mai phục, Yến Tiểu Bắc thật sự là không nghĩ ra được chính mình này một hồi tập kích bất ngờ là như thế nào bị phát hiện. Nhưng mà này đó đen nghìn nghịt binh lính lại toàn bộ hò hét lên. Sát, thủy triều binh lính, bao phủ hướng Yến Tiểu Bắc mà ở đám người cuối có một cái 8 con ngựa kéo tướng quân đài, ở kia tướng quân trên đài có một cái 4 mét người khổng lồ chính tay cầm tì bà, hắn ha ha cười. Yến Tiểu Bắc quả nhiên là ngươi cái này phản đồ, đều cho ta thưởng. Na Cha đang muốn đi cứu, nhưng thấy được nội thành như vậy nhiều binh mã, lập tức liền hướng tới phía sau hò hét. Có mai phục, Tiểu Bắc, Tô Nhan khẩn trương ở trong đám người, nhưng mà lúc này Lý Tịnh lập tức ngăn chờ nàng, Lý Tịnh nói. Quả nhiên, này Ma Lễ Hồng cũng không phải hời hợt hạng người, không biết hắn như thế nào trước tiên đã biết chúng ta tin tức nhưng một hồi ác chiến là không tránh được các huynh đệ. Chuẩn bị công thành, khi nói chuyện tiên quân đã tới ở dưới thành, bọn họ cài tên thượng cung, hướng tới thiên đao quan liền tiến hành rồi một vòng bắn phá, đây là một vòng cao bắn, là bay thẳng đến không trung bắn, lợi dụng địa cầu dẫn lực ở không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường parabol, sau đó nhắm ngay trên thành lâu quân coi giữ. Nhưng là đại lượng quân coi giữ đỉnh tấm chắn lại tới ở trên thành lâu, bọn họ sôi nổi đều cầm vũ khí bắt đầu ngăn cản. Câu thằng, Lý Tịnh gầm lên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại lượng cầm dây thừng binh lính chạy mau tới gần quan khẩu dưới, sau đó vứt bỏ trong tay dây thừng, có chút dây thừng giữa không trung rơi xuống, cũng có một ít móc câu lấy tường thành, vì thế một đám người giống như con kiến lên cây giống nhau, sôi nổi treo dây thừng bắt đầu đi lên. Nhưng địch nhân cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đại lượng cục đá cùng dầu hỏa đã hướng tới dưới thành ném tới. Mới một lát sau, ngoài thành thế nhưng đã trở thành một mảnh biển lửa. Cách chương.